Khoa sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Khuyến học ấn hành năm 2014. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả Fukuzawa Yukichi, dịch giả Phạm Hữu Lợi và nhà xuất bản Thế Giới. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 17 chương và được chúng tôi chia thành 18 phần. Sau đây là phần mục lục, mời các bạn cùng điểm qua. Mục lục. Gửi các bạn trẻ Việt, thế hệ con rồng tiên, chủ nhân tương lai của nước Việt. Phần 1. Trời không tạo ra người đứng trên người. Mọi người sinh ra đều bình đẳng, nếu có khác biệt là do học vấn. Học những môn thiết thực cho cuộc sống. Tự do không phải là chỉ biết có tôi, cho riêng tôi. Học để dám nói lên chính kiến và thực hiện đầy đủ bổn phận với đất nước. Học để hiểu trách nhiệm của bản thân. Phần 2. Người chịu thiệt thòi nhất là những kẻ vô học. Không thể có miếng ăn ngon nếu chỉ là cái tủ kiến thức. Tại sao không triệt để vận dụng bình đẳng? Mọi ham muốn không làm ảnh hưởng tới người khác đều là thiện. Học để hiểu thế nào là làm tròn công việc của mình. Không có gì đáng sợ hơn là ngu dốt. Phần 3. Hung đúc nuôi dưỡng chí khí độc lập ra sao? Nỗ lực có thể thay đổi được thiên mệnh. Thường xuyên tôi luyện chí khí tinh thần là rất quan trọng. Làm thế nào để hung đúc và gìn giữ được chí khí độc lập và tự do? Dân của Imagawa Yoshimoto và dân của Napoleon Đệ Tam. Nỗi hổ nhục của cá nhân cũng là nỗi hổ nhục của quốc gia. Phần 4. Trách nhiệm của người đứng trên người. Làm sao để Nhật Bản có được nền độc lập thật sự? Văn minh không tiến bộ nếu chỉ dùng quyền lực. Cái gì đẻ ra khí chất nhu nhược của người Nhật Bản? Đáng buồn là nước ta chỉ có người Nhật mà không có quốc dân Nhật. Những thứ không có ích chắc chắn sẽ có hại. Chưa làm thử mà cứ ngồi phán đúng sai. Phần 5. Lòng quả cảm của con người sinh ra từ đâu? Đang hạnh phúc thì chớ quên sẽ có lúc phải đối mặt với tủi nhục. Tinh thần, chí khí độc lập là điểm xuất phát của mọi vấn đề. Vận hội sẽ hé mở ở những nơi phát huy được chí khí của mình. Khai phá văn minh là nhiệm vụ của tầng lớp trí thức trung lưu. Phần 6. Luật pháp quý giá như thế nào? Quốc dân phải làm tròn bổn phận, một thân hai vai. Trung thần nghĩa sĩ dưới góc độ pháp luật. Tenchu, thay trời trừng phạt. Luật cần rõ ràng, đơn giản nhưng phải nghiêm minh. Bộ máy hành chính với những quan chức đầu gỗ. Phần 7. Trách nhiệm của quốc dân. Nghĩa vụ của quốc dân. Quyền lợi của quốc dân. Phải đóng thuế. Đánh mất khí tiết, làm hại đến con cái, cháu chắt. Như thế nào là tử vì đạo? Phải biết hy sinh thân mình như thế nào. Phần 8. Đừng đánh giá người khác bằng suy xét chủ quan của mình. Tự do sinh sống miễn là không vượt quá bổn phận tự thân. Luận thuyết vô lý, Phật Bà Quan Âm giết người. Những lời dạy không thể chấp nhận tại trường nữ học. Đừng tin những điều nói bậy của Chu Tử. Không phải mọi điều trong luận ngữ đều đúng. Phần 9. Mục đích của học vấn là gì? Có những người cảm thấy thỏa mãn, chẳng khác gì loài sâu kiến. Học tập, làm việc vì xã hội. Được thừa hưởng di sản vĩ đại mà không biết tạ ơn ai. Đừng để mai một tài năng. Phần 10. Hãy sống và hy vọng ở tương lai. Còn trẻ mà lại muốn lựa chọn những công việc an nhàn. Học tập phương Tây nhưng không được quá sùng bái. Hy vọng vào tương lai sáng lạng là liều thuốc an ủi. Nỗi bất hạnh hiện thời. Hãy can đảm lên, hỡi các bạn hữu Nakatsu. Phần 11. Đẳng cấp địa vị đẻ ra các chí sĩ dởm. Quan điểm thường thấy ở những người đứng trên người. Vì sao cứ muốn quan hệ ngoài xã hội, phải nhiều quan hệ cha con trong gia đình? Biển thủ, tư túi, trách nhiệm của ai? Tại sao lũ chí sĩ rởm lại cứ hoành hành mãi vậy? Không thể trông cậy vào thiểu số nghĩa sĩ. Địa vị đẳng cấp và chức vụ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Phần 12. Hãy học cách diễn thuyết có hiệu quả. Diễn thuyết và tranh luận nhằm nâng cao kiến thức. Học quản trị kinh doanh mà không tính toán được niêu cơm ở nhà. Bí quyết duy nhất để nâng cao kiến thức, không được tự mãn. Tiêu chuẩn để đánh giá trường học. Phần 13. Tệ hại nhất là tham lam. Dục vọng là điều tốt hay xấu, tùy theo cách biểu hiện. Tham lam đối với người khác chính là nguồn gốc của mọi thói xấu. Nghèo khổ không phải là nguyên nhân. Lời than của Khổng Tử. Thực trạng hậu cung, nơi thói tham lam hoành hành. Nhật Bản hiện nay vẫn chưa thoát khỏi tính chất hậu cung. Mặt đối mặt mới vỡ lẽ. Phần 14. Phải luôn xem lại tinh thần của bản thân. Con người luôn gặp những thất bại không ngờ tới. Đây là điều quan trọng nhất trong làm ăn. Cách tính toán cái được cái mất trong cuộc đời. Chăm sóc có hai vế. Không thể bảo hộ nếu thiếu chỉ dẫn. Cần thiết phải có cả hai loại chăm sóc trong chính trị. Phần 15. Tiếp thu có chọn lọc văn minh phương Tây. Việc tìm kiếm chân lý thường bắt đầu từ sự hoài nghi. Tin cái gì và nghi ngờ cái gì? Nếu Nhật Bản là phương Tây, chỉ có học vấn mới nuôi dưỡng năng lực phán đoán. Phần 16. Chạy theo độc lập vật chất sẽ đánh mất độc lập tinh thần. Độc lập cũng có hai dạng. Để gìn giữ độc lập về tinh thần, phải biết cách tiêu đồng tiền. Chỉ tin khi thấy kết quả. Để có năng lực phán đoán và hành động, cần có động cơ và bánh lái. Phê phán người khác thì dễ. Phần 17. Bàn về sự tín nhiệm. Nói tới tín nhiệm, tức là nói tới độ tin cậy. Thật và giả khác nhau ra sao? Cần nói về bản thân mình. Coi trọng tiếng mẹ đẻ. Khi giao tiếp, nét mặt cần tươi tắn, đừng để người ta ghét. Vứt bỏ hình thức, hãy thật lòng, thành thực tìm kiếm bạn mới, không quên bạn cũ. Vừa rồi chúng ta vừa điểm qua phần mục lục của quyển sách Khuyến học. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những lời chia sẻ đầu tiên ở đầu quyển sách thông qua phần gửi các bạn trẻ Việt, thế hệ con rồng tiên, chủ nhân tương lai của nước Việt. Bạn đang cầm trên tay cuốn sách thứ ba, tiếp sau hai cuốn Nghĩ giàu làm giàu và Quốc gia khởi nghiệp mà tôi đã gửi đến các bạn trong hành trình sáng tạo vì khát vọng Việt, được khởi xướng hơn một năm nay. Trong chúng ta, ai cũng biết Nhật Bản là cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới, chỉ trong một thời gian ngắn từ hoang tàn của chiến tranh. Dẫn đầu thế giới ở rất nhiều lĩnh vực, sở hữu sức mạnh kinh tế và sức mạnh khoa học kỹ thuật vượt trội. Những thương hiệu đi khắp toàn cầu không hề thua kém phương Tây. Toyota, Sony, Honda, Panasonic, v.v. Hàng hóa của Nhật hiện diện trong nhiều gia đình ở mọi nơi trên thế giới. Biên giới của nước Nhật đã không còn giới hạn trong phạm vi biên giới vùng lãnh thổ. Đối mặt thảm họa bị tàn phá kinh hoàng bởi thiên tai kép động đất và sóng thần năm 2011, thế giới lại được nhìn thấy tầm vóc của bản lĩnh dân tộc Nhật qua tinh thần tự cường, bình tĩnh đối diện với thiên tai. Việc trật tự xếp hàng rất kỷ luật, nhường nhịn, đùm bọc lẫn nhau, cùng vượt qua nghịch cảnh. Hành động này, nước Nhật đã nhận được sự nể trọng, đánh giá rất cao của cộng đồng thế giới về tinh thần dân tộc, sự trưởng thành trong tính cách của một dân tộc vĩ đại. Đã có nhiều sách và nhiều nhà nghiên cứu nêu lên những lý giải làm nên thành công của dân tộc Nhật. Nhưng từ đâu và ai đặt nền tảng vững chắc cốt lõi cho tất cả các thành công đó? Tư tưởng đúng dẫn đến hành động đúng. Chính Fukuzawa Yukichi với tác phẩm Khuyến học là nền tảng trung tâm khai sinh ra nước Nhật hiện đại trong bối cảnh toàn bộ các nước châu Á trong khu vực u tối, không có hướng phát triển, chìm đắm vào những tư tưởng phong kiến nho giáo cổ hủ, lỗi thời. Cá nhân ông đã đặt nền móng tư tưởng cho sự trưởng thành của dân Nhật, nền tảng cho các thành tựu kinh tế của người Nhật. Hệ tư tưởng của ông được trình bày một cách hệ thống và dễ hiểu qua quyển sách Khuyến học mà các bạn đang cầm trên tay. Khuyến học viết cho người Nhật vào những năm 1870, sau một thời gian ông đi sang các nước phương Tây quan sát thành tựu về văn hóa, kinh tế và xã hội. Cuốn sách chứa đựng giá trị cốt lõi, tinh thần độc lập cá nhân, chí tự cường dân tộc, kết dân tộc thành một mối làm nền tảng cho nước Nhật hùng mạnh. Phương Tây khi đó đang muốn biến toàn bộ châu Á thành thuộc địa. Fukuzawa Yukichi nhận thức rõ nguy cơ Nhật Bản sẽ trở thành một nước thuộc địa bởi nguyên nhân đáng buồn là nước ta chỉ có người Nhật mà không có quốc dân Nhật. Nên ông đã khởi xướng tinh thần độc lập quốc gia thông qua độc lập cá nhân. Độc lập cá nhân về tư duy, về trách nhiệm của mỗi người dân đối với vận mệnh của dân tộc. Bởi lẽ đối với ông, người dân không có chí khí tự cường, đua tranh, không có tinh thần dẫn dắt thì lòng yêu nước cũng hàm hồ, nông cạn và vô trách nhiệm. Chính cái tinh thần quốc dân, khát vọng dân tộc hùng mạnh được Fukuzawa Yukichi nêu lên trong tác phẩm Khuyến học, cùng với đức tin về dân tộc Nhật Bản là con cháu của nữ thần mặt trời, đã tạo nên một thế hệ dân tộc đầy chí khí để vượt qua mọi nghịch cảnh, thử thách bên trong lẫn bên ngoài, làm nên sự thần kỳ của nước Nhật như chúng ta đã thấy. Nổi bật trong đó là tinh thần thoát Á, nhập Âu, cộng với tinh thần đua tranh với phương Tây và vượt mặt phương Tây. Tinh thần thoát Á, nhập Âu. Trong Khuyến học, ông dám dũng cảm đưa ra những quan điểm mang tính chất khai sáng về tư tưởng cho người dân Nhật. Ông đã thoát ra khỏi tâm lý bầy đàn, phá bỏ và thoát ra khỏi sự ảnh hưởng những lề luật cổ hủ của nhà giáo hàng nghìn năm tại nước Nhật. Khi ông viết, trời không tạo ra người đứng trên người. Đừng tin những lời nói bậy của Chu Tử. Và không phải tất cả mọi điều trong luận ngữ đều đúng. Bỏ đi những rào cản về thiết chế hạ tầng, kìm hãm sự tiến bộ xã hội, kinh tế và tri thức cho người dân Nhật để học tập và du nhập có chọn lọc các thành tựu trong mọi lĩnh vực của các nước phương Tây thời bấy giờ. Ông chủ trương mạnh mẽ học tập, tiếp thu học hỏi áp dụng có chọn lọc những thành tựu quản lý xã hội, quản lý kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục, v.v. của các nước phương Tây. Trong quá trình học hỏi, người Nhật bổ sung sáng tạo hai hệ tư duy. Tư duy logic, hệ thống và tư duy thực dụng ứng dụng trong kinh tế và chính trị. Nước Nhật thời bấy giờ tư duy lại về động cơ học tập, giúp họ thay đổi não trạng từ đi học để làm quan, vinh thân phò gia bằng động cơ học vì lợi ích của quốc gia dân tộc, học vì sự hùng mạnh của quốc gia, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, sẵn sàng phá bỏ những điều đã từng làm nên thành công trong quá khứ, nhưng hiện tại là những rào cản, không còn phù hợp với thời cuộc, để tiếp tục học tập những cái mới hơn của thế giới. Chính từ nền tảng này, Nhật Bản đã thiết kế xây dựng lại toàn bộ thiết chế cơ sở từ thượng tầng cấp quản lý nhà nước đến hạ tầng kiến trúc vật chất, tạo đà cho sự phát triển của Nhật Bản đến tận ngày hôm nay. Tinh thần đua tranh với phương Tây và vượt mặt phương Tây. Không chỉ học tập chọn lọc mọi thành tựu của phương Tây, trong khuyến học, Fukuzawa Yuchiki nêu lên tinh thần dám đua tranh với các nước phương Tây về kinh tế, khoa học kỹ thuật, hung đúc cho người dân Nhật một tinh thần doanh thương, một ngạo khí đua tranh vượt mặt chính những cường quốc phương Tây đã tạo nên một loạt tập đoàn hùng mạnh quy mô trên toàn cầu. Chính tinh thần dám lấy các nước phương Tây làm đối trọng, làm mục tiêu đua tranh để vượt lên là động lực để thúc đẩy kinh tế, khoa học kỹ thuật Nhật Bản phát triển thành một cường quốc. Lập chí vĩ đại và cội nguồn dân tộc Việt. Một quốc gia phát triển đi lên phải có 5 yếu tố. Vị trí địa lý, bao gồm tài nguyên, diện tích, quy mô dân số, thiết chế hạ tầng và dân khí. Nước Việt ta có những điều kiện lý tưởng ở 3 yếu tố đầu tiên. Trong truyền thuyết của người Việt, rồng là biểu tượng của sức mạnh, là chúa tể của các loài. Trong văn hóa phương Đông, rồng là biểu tượng quy quyền tối thượng. Và trong văn hóa nghệ thuật dân gian, rồng là biểu tượng của những anh hùng mang hoài bão cứu nước giúp dân. Trong văn hóa phương Tây, rồng là một sinh vật to lớn và đầy sức mạnh, biểu tượng luôn song hành với tinh thần khám phá, chinh phục đầy quy luật. Dân tộc Việt chúng ta là con của rồng tiên, đừng quên chúng ta có nguồn cội là rồng tiên. Vậy mà trong 4.000 năm qua, dân tộc ta đã hy sinh và đổ biết bao xương máu. Nhưng trong tiềm thức của dân tộc chỉ dừng lại ở trạng thái dựng nước và giữ nước. Đây là thời khắc thứ ba, thời khắc chúng ta hãy cùng nhau lập chí tự cường, chí đua tranh, chí dẫn dắt và chí vĩ đại. Dân tộc ta phải vĩ đại và nhất định sẽ vĩ đại. Dân tộc ta phải xứng đáng là con của rồng tiên, đúng phẩm chất con của rồng tiên, đúng với phẩm chất vĩ đại của dân tộc Việt. Mỗi cá nhân người Việt chúng ta phải cùng nhau xác định và trang bị trong tâm thế và não trạng của mình một cách mạnh mẽ, tinh thần chiến binh, tinh thần kiến quốc, lập nghiệp và tinh thần sáng tạo, tâm thế tự cường, đua tranh và vượt lên dẫn dắt như biểu tượng đầy uy quyền của rồng. Khi cùng nhau, không gì là không thể. Trân trọng, Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Trung Nguyên. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu sơ nét về tác giả quyển sách khuyến học Fukuzawa Yukichi, vài nét về thân thế và sự nghiệp. Nói tới Fukuzawa Yuchiki, không người Nhật nào lại không biết. Họ nói về ông như một trong những bậc khai quốc công thần của nước Nhật Bản hiện đại. Hình ảnh của ông được in trên đồng tiền có mệnh giá cao nhất ở Nhật, tờ 10.000 yên. Fukuzawa Yukichi là nhà tư tưởng có ảnh hưởng sâu rộng nhất đối với xã hội Nhật Bản thời cận đại. Người Nhật tôn vinh ông là Voltaire của Nhật Bản, không chỉ vì tính triệt để và tầm mức vượt trội trong tư tưởng của ông, mà còn vì cũng như danh nhân người Pháp, Fukuzawa Yukichi, cùng những người đồng chí của mình là những người khai sáng tinh thần quốc dân Nhật Bản, đem lại linh hồn, động lực và sự hậu thuẫn tinh thần cho công cuộc duy tân của chính phủ Minh Trị. Những tác phẩm của ông dù viết từ hơn một thế kỷ trước, nhưng vẫn được người Nhật Bản ngày nay hết lòng ngưỡng mộ. Fukuzawa Yukichi sinh năm 1834 trong một gia đình võ sĩ cấp thấp ở Nakasu, nay thuộc tỉnh Oita, Kyushu, Nhật Bản. Cha ông, một viên chức tài chính của các tỉnh, mất sớm khiến gia đình lâm vào cảnh khốn quẫn. Năm 4 tuổi, ông được gửi sang nhà chú ruột làm con nuôi. Ngay từ thuở niên thiếu, ông đã cảm nhận sâu sắc nỗi tủi nhục do chế độ đẳng cấp và nỗi khổ do tình cảnh khốn quẫn của gia đình. Ở Nakasu quê tôi, chế độ quyền thế gia truyền giữa các sĩ tộc được quy định nghiêm ngặt. Không chỉ trong chốn công đường mà nguyên tắc đó còn thể hiện trong cuộc sống hàng ngày, ngay cả trong quan hệ giữa đám trẻ con trong làng. Con cái của các võ sĩ cấp thấp như tôi phải thư gửi, lễ phép khi nói chuyện với con cái của các võ sĩ cấp cao. Ngược lại, con cái của các võ sĩ cấp cao luôn cao giọng, khiếm nhã đối với tôi. Sự phân biệt, chia rẽ trên dưới, sang hèn còn thể hiện trong cả lúc chơi đùa chạy nhảy. Con cái nhà quyền thế chỉ chơi với con cái nhà quyền thế. Trong lớp học, tôi học giỏi hơn. Vật tai, tôi cũng không bao giờ thua. Vậy mà lúc nào chúng cũng tỏ thái độ kiêu căng, ngạo mạn với tôi. Tôi bất bình đến mức không sao chịu nổi. Trích Fukuzawa tự truyện. Mãi tới năm 14, 15 tuổi, ông mới được đi học ở trường làng, và ông thấy học vấn ở đâu cũng chỉ toàn là Hán học. Mặc dù học nho học, nhưng Fukuzawa Yukichi không lấy đó làm khuôn vàng thước ngọc. Ngược lại, ông càng nhận thấy sự bất công trong xã hội phong kiến. Nakasu quê tôi, chế độ phong kiến đã áp đặt trật tự xã hội từ hàng trăm năm trước, thế nào thì nay vẫn thế đấy. Mọi thứ cứ như bị nhồi chặt cứng trong hộp. Kẻ sinh ra trong nhà quản gia thì sau này cũng trở thành quản gia. Người sinh ra trong gia đình thấp cổ bé họng thì sau này cũng vẫn thấp cổ bé họng. Tổ tiên là quyền quý thì đời đời là quyền quý. Tổ tiên nghèo hèn thì từ đời này sang đời khác vẫn cứ nghèo hèn. Fukuzawa tự truyện. Năm 19 tuổi, ông theo ngành Hà Lan học. Ngành học ngôn ngữ Hà Lan, ngành nghiên cứu y học và các môn khoa học phương Tây như toán, vật lý, hóa học, sinh học, v.v. qua các sách viết bằng tiếng Hà Lan tại Nagasaki và Osaka. Năm 25 tuổi, Fukuzawa Yukichi lên Tokyo. Ông đến thăm cảng Yokohama, được chính quyền mạc phủ mở cho tàu bè phương Tây ra vào buôn bán. Tại đây, chỗ nào cũng gặp người phương Tây. Nhà cửa quán xá mọc lên khắp nơi, họ ở đó và buôn bán. Tôi dùng tiếng Hà Lan để trao đổi, họ không hiểu. Nghe họ nói, tôi cũng không hiểu. Nhìn vào hàng chữ trên các bảng quảng cáo, các tờ cáo thị, tôi không đọc được. Không biết đó là tiếng gì, tiếng Anh hay tiếng Pháp. Fukuzawa tự truyện. Nhận thấy Hà Lan học đã trở nên lạc hậu với thời đại, ông quyết chí bắt tay vào học tiếng Anh. Không có người dạy vào nơi học, ông đã dựa vào từ điển để tự học. Năm 1860, tình cờ ông được cử làm thông dịch viên theo phái đoàn của chính quyền mạc phủ sang Hoa Kỳ, và ông đã đặt chân lên San Francisco và Hawaii. Hai năm sau, năm 1862, ông lại được tháp tùng phái đoàn mạc phủ sang châu Âu. Vào năm 1867, ông đặt chân tới các thành phố phía đông Hoa Kỳ trong chuyến tháp tùng phái đoàn của chính quyền mạc phủ đi mua tàu. Qua ba chuyến đi trên, Fukuzawa Yukichi đã tiếp cận với thế giới văn vật của các quốc gia phát triển phương Tây, đồng thời mở ra những hướng mới trong nhận thức về thế giới và làm ông ý thức rõ hơn vị trí Nhật Bản trên trường quốc tế. Có thể nói chuyến đi sang các nước phương Tây là bước ngoặt mang tính quyết định vai trò của Fukuzawa Yukichi đối với lịch sử Nhật Bản trong thời kỳ chuyển mình từ cuối thời Mạc Phủ sang thời đại Minh Trị. Trong suốt cuộc đời, Fukuzawa Yukichi dịch sách, viết sách và xuất bản nhiều tác phẩm có ảnh hưởng to lớn trong việc khai sáng xã hội Nhật Bản. Bằng trực quan sắc bén, ông nắm bắt được nỗi bức xúc của dân chúng, nên các tác phẩm của ông với cách viết giản dị, dễ hiểu, lời văn thống thiết đã được mọi tầng lớp độc giả Nhật Bản đón nhận như đàn khát gặp nước. Tác phẩm Sự tình phương Tây, 10 tập, được viết từ năm 1866 đến 1870 trên cơ sở những điều mắt thấy tai nghe trong thời gian ở phương Tây. Số lượng phát hành lên tới 25 vạn bản. Tác phẩm giới thiệu thế giới văn vật, quan niệm về quyền lợi và nghĩa vụ, chế độ chính trị, cơ cấu xã hội, nền giáo dục, học thuật, luật pháp, lịch sử, nền công nghiệp, quân sự, v.v. của các quốc gia Âu, Mỹ. Tác phẩm này được người Nhật Bản coi là cẩm nang của chính phủ Minh Trị trong việc xây dựng xã hội Nhật Bản theo mô hình phương Tây. Trong tác phẩm Khái lược về văn minh, xuất bản năm 1875, và Đổi mới lòng dân, xuất bản năm 1879, Fukuzawa Yukichi khảo sát về lịch sử và nguyên nhân phát triển của các nền văn minh cổ kim Đông Tây. Ông đã bàn về con đường hưng thịnh, suy vong của Nhật Bản, về cuộc sống của nhân dân Nhật Bản khi tiến lên văn minh trong tương lai. Tư tưởng, triết học, quan điểm lịch sử, quan điểm quốc gia của Fukuzawa Yukichi được biểu lộ qua hai tác phẩm này. Ngoài ra, Fukuzawa Yukichi còn viết một loạt các tác phẩm hướng đến công chúng đông đảo, mà đặc biệt là tầng lớp thanh niên. Các tác phẩm này nhằm truyền bá những tư tưởng canh tân vào xã hội Nhật Bản, một đất nước đang thực hiện công cuộc duy tân do chính phủ Minh Trị tiến hành từ trên xuống. Nhưng xã hội bên dưới vẫn còn trong vòng kiềm tỏa của những quan hệ, những tập quán, tập tục lỗi thời đã trải qua hàng nghìn năm của chế độ phong kiến Mạc Phủ. Những tác phẩm tiêu biểu trong số đó là Khuyến học năm 1872 đến 1876, Bàn về dân quyền, Bàn về tiền tệ năm 1878, Bàn về quốc quyền, Bàn về quốc hội năm 1879, Bàn về kinh tế tư nhân năm 1880, Bàn về thời sự thế giới, Bàn về quân sự năm 1882, Bàn về nghĩa vụ quân sự, Bàn về ngoại giao năm 1884, Bàn về phụ nữ Nhật Bản, Bàn về phẩm hạnh năm 1885, Bàn về cách nhân sĩ xử thế, Bàn về giao tiếp nam nữ năm 1886, Bàn về nam giới Nhật Bản, Bàn về hoàng gia Nhật Bản năm 1888, Bàn về thuế đất, Bàn về tiền đồ và trị an quốc hội năm 1892, Bàn về thực nghiệm năm 1893. Fukuzawa Yukichi tuyển tập năm 1897 đến 1899, Bàn về đại học nữ, đại học nữ mới năm 1899, Fukuzawa Yukichi tự truyện năm 1899. Năm 1868, để nâng cao dân trí, đào tạo thanh niên, sinh viên, thế hệ gánh vác trọng trách xây dựng một nước Nhật Bản văn minh, Fukuzawa Yukichi đã thành lập trường Keio Juku. Keio nghĩa thuật, tiền thân của trường đại học Keio nổi tiếng hiện nay tại Tokyo. Phan Bội Châu có đến thăm trường Keio Juku trong thời gian ở Nhật Bản. Trường Đông Kinh Nghĩa Thuật lập tại Hà Nội năm 1907 chính là dựa trên hình mẫu của trường này. Năm 1873, Fukuzawa Yukichi cùng với một số trí thức tây học lập ra hội Merokusha. Hội viên có 10 người và đều là các học giả thuộc nhiều ngành như Mori Arinori, sinh năm 1847, mất năm 1889. Nakamura Masanao, sinh năm 1832, mất năm 1891. Kato Hiroyuki, sinh năm 1836, mất năm 1916. Nishi Amene, sinh năm 1829, mất năm 1897. Taguchi Ukichi, sinh năm 1828, mất năm 1903. Họ tổ chức viết sách, dịch thuật, tổ chức các buổi diễn thuyết, xuất bản tập san, meroku, làm diễn đàn phổ biến và tranh luận đủ mọi vấn đề. Chính trị, giáo dục, tôn giáo, kinh tế, pháp luật, vai trò phụ nữ, phong tục, Nhật ngữ, v.v. Các thành viên trong hội Merokusha đã dịch và giới thiệu nhiều tác phẩm về tư tưởng chính trị, kinh tế, luật pháp, giáo dục phương Tây ra tiếng Nhật. Các tác phẩm được dịch và giới thiệu trong thời kỳ này là các cuốn Tự giúp mình, Self-Help của Samuel Smith, sinh năm 1812, mất năm 1904. Tự do luận, On Liberty, Chính trị kinh tế học, Political Economy, Chủ nghĩa công lợi, Utilitarianism của Mill, sinh năm 1806, mất năm 1873. Nam nữ bình quyền luận, Social Statics, Giáo dục, Education của Herbert Benoit, sinh năm 1820, mất năm 1903. Tinh thần pháp luật của Montesquieu, sinh năm 1689, mất năm 1755. Khế ước xã hội của Rousseau, sinh năm 1712, mất năm 1778. Tự do mậu dịch của Adam Smith. Ngoài ra, thuyết tuyến hóa của Darwin và tác phẩm Algemeines Tares của Bloomsley, người Đức, cũng được dịch và giới thiệu. Năm 1879, Viện Học sĩ Tokyo, tiền thân của Viện Hàn Lâm Nhật Bản ngày nay, ra đời. Fukuzawa Yukichi được chọn làm viện trưởng. Năm 1882, ông sáng lập và làm chủ bút tờ Thời sự Tân Báo để trao đổi quan điểm về các vấn đề trong xã hội Nhật Bản thời ấy. Để đóng góp hữu hiệu trong việc khai hóa, văn minh, nâng cao dân trí, phát triển xã hội, Fukuzawa Yukichi chủ trương các học giả phải có lập trường độc lập với chính phủ. Do đó, suốt cả cuộc đời, ông nhất quyết từ chối mọi lời mời tham dự chính quyền, mặc dù nhiều học giả cùng hội cũng như các môn đệ của ông giữ những trọng trách quan trọng trong chính phủ Minh Trị. Năm 1900, ông được nhận giải thưởng từ Hoàng gia Nhật Bản do công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Giải thưởng trị giá 50.000 yên. Ông tặng lại số tiền cho trường Keio. Năm 1901, ông mất do xuất huyết não, thọ 68 tuổi. Cuốn sách mà các bạn đang cầm trên tay là cuốn Khuyến học, được ông viết trong thời gian 1872 đến 1876. Đây không phải là tác phẩm đồ sộ và sâu sắc nhất của ông, nhưng lại là tác phẩm có ảnh hưởng sâu rộng nhất đến công chúng Nhật Bản. Khi mới được in lần đầu, cuốn sách này có một số lượng ấn bản kỷ lục là 3,4 triệu bản, trong khi dân số Nhật Bản thời đó chỉ khoảng 35 triệu người. Chỉ riêng điều đó đã cho thấy đây thực sự là cuốn sách gối đầu giường của mọi người dân Nhật trong thời kỳ Duy Tân. Kể từ đó đến nay, cuốn sách này đã được tái bản liên tục. Chỉ tính từ năm 1942 đến năm 2000, riêng nhà xuất bản Iwanami Bunko cũng đã tái bản đến 76 lần. Trong cuốn sách này, Fukuzawa Yukichi đề cập tinh thần cơ bản của con người và mục đích thực thụ của học vấn. Với các chương viết về sự bình đẳng, quyền con người, ý nghĩa của nền học vấn mới, trách nhiệm của nhân dân và chính phủ trong một quốc gia pháp trị, Khuyến học đã làm lay chuyển tâm lý người dân Nhật Bản dưới thời Minh Trị. Với tuyên ngôn, trời không tạo ra người đứng trên người và cũng không tạo ra người đứng dưới người. Fukuzawa Yukichi đã gây kinh ngạc và bàng hoàng, như không tin vào tai mình, cho đa số người dân Nhật Bản vốn bị trói buộc bởi đẳng cấp, thân phận, quen phục tùng phó mặc và e sợ quan quyền suốt hàng trăm năm dưới chính thể phong kiến Mạc Phủ. Ông khẳng định mọi người sinh ra đều bình đẳng, và nếu có khác biệt là do trình độ học vấn. Về học vấn, Fukuzawa Yukichi phê phán lối học từ chương và nhấn mạnh Nhật Bản phải xây dựng nền học vấn dựa trên thực học. Nền học vấn thực học phải gắn liền với cuộc sống hàng ngày, phải dựa trên tinh thần khoa học, tinh thần độc lập, tính thực dụng. Việc tiếp thu văn minh phương Tây phải có chọn lọc. Quan điểm xuyên suốt cuốn sách là làm thế nào để bảo vệ nền độc lập Nhật Bản trong bối cảnh các cường quốc phương Tây đang muốn biến toàn bộ châu Á thành thuộc địa. Với độc giả Việt Nam hiện nay, nhiều tư tưởng của Fukuzawa Yukichi trong khuyến học có lẽ không còn là điều mới mẻ gây chấn động lòng người như đối với người dân Nhật Bản ở thời Minh Trị. Tuy nhiên, cách đặt vấn đề của ông thì vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự đối với những quốc gia đang trên con đường hiện đại hóa. Ngoài ra, cuốn Cẩm nang của người Nhật này cũng sẽ giúp độc giả Việt Nam hiểu rõ hơn những đặc điểm về tính cách và tinh thần của người Nhật Bản hiện đại. Những người từ thân phận nông nô, ăn nhờ ở đậu, nhờ có sự khai sáng của những con người như Fukuzawa Yukichi mà đã trở thành quốc dân của một đất nước Nhật Bản hiện đại và văn minh như ngày nay. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn những lời giới thiệu đầu tiên về quyển sách cũng như tác giả Fukuzawa Yukichi. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để đến với nội dung đầu tiên trong quyển sách. Phần 1. Trời không tạo ra người đứng trên người.